Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1362, Một Quyền Chi Uy. Góc truyện audio.com. Tỉ thí ngay từ đầu. Kim Kính Tán Nhân pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân kim quang đại phóng, trong hư không toát ra điểm điểm kim quang, hóa thành từng mặt kim sắc tiểu kính, như cùng đầy sao, cao cao treo ở giữa không trung. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi. Năm viên Định Hải Châu xuất hiện bên phải trên lòng bàn tay. Bên ngoài thân lam quang đại phóng, hướng phía đối diện hư không một đập. Hư không phát ra ong ong, trầm đục, một trận vặn vẹo biến hình, phảng phất muốn vỡ ra đến. Vô số lam sắc quang điểm hiển hiện, hóa thành một đầu hơn trăm trượng đại lam sắc quyền ảnh, mang theo một tràng tiếng xé gió, đánh tới hướng đối diện. Lam sắc quyền ảnh bao vây lấy cực kinh người linh lực ba động, những nơi đi qua cuốn lên từng đợt cuồng phong, vô số toái thạch bị cuốn đến không trung, thiên địa biến sắc, mặt đất vỡ ra đến, xuất hiện từng đạo vết rách. Theo lam sắc quyền ảnh di chuyển nhanh chóng, vết rách tùy theo mở rộng, tiếng rít đại tác. Lam sắc quyền ảnh cực giống một cái dữ tợn lam sắc ác dao, không ngừng phát ra từng đợt tiếng gầm gừ phẫn nộ, một bộ muốn đem Kim Kính Tán Nhân thôn phệ hết tư thế. Kim Kính Tán Nhân thần sắc biến ngưng trọng lên, pháp quyết vừa bấm, trên trăm diện màu vàng kim nhạt tấm gương nhao nhao phun ra một đạo kim sắc cột sáng, tụ tập lại một chỗ, hóa thành một đạo đường kính hơn 10 trượng kim sắc cột sáng, khí thế hung hăng nghênh đón tiếp lấy. Lam sắc quyền ảnh cùng kim sắc cột sáng chạm vào nhau. Kim sắc cột sáng trong nháy mắt tán loạn, tiêu thất vô tung vô ảnh. Vương Trường Sinh tu luyện công pháp có chậm chậm chiết xuất pháp lực hiệu quả. Đơn thuần pháp lực của hắn so Kim Kính Tán Nhân phải thâm hậu một chút. Lam sắc quyền ảnh tiếp tục hướng phía Kim Kính Tán Nhân đánh tới. Mặt đất vỡ ra đến, xuất hiện từng đạo khe hở, phảng phất địa chấn. Kim Kính Tán Nhân là đã nhìn ra Vương Trường Sinh pháp lực so với mình còn muốn thâm hậu, một kích này công kích Hồng Liên Kính chưa hẳn ngăn cản được. Hắn há miệng ra, Diệu Nhật Kính bắn ra, mặt kính hiện ra một mảng lớn phù văn màu vàng, hình thể tăng vọt, hóa thành hơn trăm trượng đại kim quang lóe lên, một đạo đường kính trăm trượng kim sắc ánh lửa bay ra, ảnh hưởng lam sắc quyền ảnh. Ầm ầm, quảng cáo, lam sắc quyền ảnh cùng kim sắc ánh lửa chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, phương viên 10 dặm mặt đất sụp đổ, phảng phất địa chấn, cả hai bất phân thắng bại. Diệu Nhật Kính linh quang phóng đại, lần nữa phun ra một cỗ kim sắc ánh lửa, đánh về phía lam sắc quyền ảnh. Lam sắc quyền ảnh lập tức nổ bể ra đến, hóa thành vô số thanh thủy. Vương Trường Sinh lấy ra Thái Hạo Trảm Linh Đao, hai tay nắm chặt Thái Hạo Trảm Linh Đao, hướng phía hư không vừa bổ. Hư không phát ra ong ong, trầm đục, một trận vặn vẹo biến hình, một đạo hơn trăm trượng trường kim sắc quang nhận bắn ra, một cái mơ hồ về sau hóa thành một cái hơn trăm trượng trường kim sắc giao long, nhào về phía Kim Kính Tán Nhân. Hắn ngoại trừ bế quan, vậy hoa một chút thời gian lĩnh hội Thất Tinh Đao Thánh công pháp, tham khảo Thất Tinh Đao Thánh đao pháp, Thái Hạo Trảm Linh Đao có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Kim sắc giao long những nơi đi qua, tiếng xé gió đại hưởng, phát ra một trận đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, mặt đất vỡ ra tới. Kim Kính Tán Nhân pháp quyết vừa bấm, hư không một trận vặn vẹo, xuất hiện điểm điểm kim quang, hóa thành một diện hơn trăm trượng đại kim sắc tấm gương. Kim quang lóe lên, một đạo thô to vô cùng kim sắc cột sáng bay ra, thẳng đến kim sắc giao long mà đi. Ầm ầm, kim sắc cột sáng vừa đối mặt tựu tán loạn. Kim sắc giao long vọt tới kim sắc tấm gương, chui vào kim sắc trong gương không thấy. Sau một khắc, kim sắc tấm gương chia năm xẻ bảy, Một cái hình thể to lớn kim sắc giao long bỗng nhiên bay ra. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Kim Kính Tán Nhân. Diệu Nhật Kính bỗng nhiên phun ra một đạo kim sắc ánh lửa. Đánh vào kim sắc giao long trên thân. Một mảnh ngọn lửa màu vàng óng che mất kim sắc giao long. Bất quá rất nhanh, một cái thô to kim sắc đuôi rồng đột nhiên bay ra. Chuẩn xác đập vào Kim Kính Tán Nhân trên thân. Kim Kính Tán Nhân giống như diều bị đứt dây. Bay rớt ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn. Rơi trên mặt đất, rút lui mấy bước. Hắn còn không có đứng vững. Sau lưng một cái vũng nước đọng sáng lên một trận lam quang. Vương Trường Sinh bỗng nhiên vừa hiện mà xuất. Hai tay của hắn mang lên trên một đôi kim sắc thủ sáo. Hai tay nắm chín khỏa định hải châu. Hai tay khẽ động. Hai cái kim quang lóng lánh nắm đấm hướng phía Kim Kính Tán Nhân đập tới. Kim Kính Tán Nhân phản ứng cũng không chậm. Vung tay áo một cái. Hai đạo kim quang bay ra. Hóa thành một cái kim quang lóng lánh tiểu tán cùng một viên kim sắc viên châu. Kim sắc tiểu tán bay đến đỉnh đầu của hắn. Phun ra một mảnh kim sắc hào quang. Bao hắn lại toàn thân. Kim sắc viên châu kim quang đại phóng. Tách ra vạn trượng kim quang. Lít nha lít nhít tinh tế kim quang bắn ra. Như cùng dày đặc lợi kiếm. Đánh về phía Vương Trường Sinh. Phanh phanh. Hai đạo trầm đục. Kim sắc hào quang giống như giấy. Bị Vương Trường Sinh một quyền đánh nát. Hắn là pháp thể song tu. Thế nhưng là tăng thêm quyền sáo pháp bảo cùng định hải châu tăng phúc. Khí lực tăng trưởng mấy lần. Căn bản không phải phổ thông phòng ngự pháp bảo chống đỡ được. Vương Trường Sinh nắm đấm ngừng lại. Nắm đấm vàng cự ly Kim Kính Tán Nhân trái tim không đến một tấc. Dày đặc kim quang kích trên người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bỗng nhiên hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Hiển nhiên là hư thể. Lam quang lóe lên. Vương Trường Sinh trở lại vị trí cũ. Trong lòng của hắn tràn đầy tê vui. Lúc trước hắn cùng tứ giai khô lỗi thú đấu pháp. Chả không dám ra toàn lực. Cùng Kim Kính Tán Nhân so tài. Hắn có thể buông ra quyền cước. Nếu là hắn muốn giết Kim Kính Tán Nhân. Vừa rồi liền có thể giết Kim Kính Tán Nhân. Bất quá hắn không phải phệ giết chi nhân. Nói cho cùng. Kim Kính Tán Nhân cùng Vương gia không có quá lớn xung đột lợi ích. Hắn đây là cấp Kim Kính Tán Nhân một cái cảnh cáo. Hắn có giết Kim Kính Tán Nhân năng lực. Kim Kính Tán Nhân hách chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn biết Vương Trường Sinh hạ thủ lưu tình. Bằng không hắn đã là một bộ tử thi. Vương đạo hữu đạo pháp cao thâm. Kim mỗ bội phục. Thái Hạo chân nhân danh bất hư truyền. Lão phu tâm phục khẩu phục. Kim Kính Tán Nhân hít sâu một hơi. Giọng thành khẩn, Tống Ngọc Ngưng trợn mắt hốc mồm. Dưới cái nhìn của nàng, Kim Kính Tán Nhân mặc dù không địch lại, vậy sẽ không bị Vương Trường Sinh ba chiêu đánh bại. Sự thật chính là như thế. Quảng cáo, nàng ở đâu nghĩ đến? Vương Trường Sinh tu luyện chính là Trấn Hải Tông Trấn Tông công pháp. Trấn Hải Tông địa phẩm công pháp có hơn 10 môn, Quỳ Thủy Chân Kinh có thể làm Trấn Tông công pháp. Tự nhiên không là bình thường địa phẩm công pháp có thể sánh được. Vương Trường Sinh nếu như tại tu tiên môn phái, kém nhất cũng là hộ pháp trưởng lão cấp bậc, hỗn cái phó tông chủ đương đương đều không phải là vấn đề. Vương Trường Sinh hiện tại là nguyên anh trung kỳ, nếu là hắn có trọng lượng hình linh bảo, thực lực có thể so với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Kim đạo hữu khách khí. Vương mỗ cũng là may mắn. Lần trước Kim đạo hữu phái đệ tử canh giữ ở Vương mỗ nơi ở phụ cận. Muốn bái phỏng Vương mỗ. Vương mỗ lúc ấy đang bế quan tu luyện. Lần này là hồi thăm Kim đạo hữu. Kim đạo hữu có rảnh rỗi. Ngày khác có thể đến Thanh Liên đảo làm khách. Vương mỗ tùy thời hoan nghênh. Vương Trường Sinh ý vị thâm trường nói. Kim Kính Tán Nhân lập tức minh bạch. Nhìn Lý Phong một chút, không nói gì thêm, lão phu có rảnh rỗi, nhất định đăng môn bái phòng. Vương Trường Sinh gật đầu,